Chương 138, ung dung thủ thắng, kiếm lật Lý Thanh. Không nói cái này ba quả cấp nhận thuật quyển trục, chỉ là C cấp 2 cấp nhận thuật quyển trục là có thể kiếm cái bắt đầy. Lý Thanh cười hắc hắc, không chút khách khí thu vào trong túi. Ngoại cấp nhận thuật cùng thuấn thân thuật quyển trục, hắn thì là cẩn thận thu giấu đi, chuẩn bị ở thời cơ thích hứng bán hơn một cái giá tốt. Dù sao ở phổ biến đều còn ở sử giờ UNG cờ cấp nhận thuật vong du trong thế giới, A cấp nhận thuật giá trị có thể tưởng tượng được, nhất định chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Bất quá để Lý Thanh có điểm tò mò là, cái này sơn thôn giã lang đến tột cùng là ai, cư nhiên có nhiều như vậy nhận thuật quyển trục, trong đó càng là đủ đẳng cấp cao quyển trục cụ trí hạ sẽ ta đại gia, và người, đem quyển trục trả lại cho ta đi, những thứ này quyển trục đều không phải của ta. Thuấn thân thuật cũng chỉ là ta len lén học sơn thôn giã lang vẻ mặt cầu xin, hai tay thật chặt lôi hai chân của hắn, như, nếu như ngươi không trả lời của ta, ta không có cách nào khác cùng lão đại chúng ta bàn giao. A hiện tại hắn đặc biệt hối hận, hắn không nên lén ra công hội quyển trục cùng trang bị đi ra trang bức, không nghĩ, cái này bức không có giả dạng làm, ngược lại đem mạng của mình cho mất đi. Những thứ này ta đều mặc kệ, nếu như ngươi muốn nói, để lão đại các ngươi tới tìm ta. A Lý Thanh cười ha ha, không tiếp tục để ý tới sơn thôn giã lang, xoay người rời đi. Hắn Lý Thanh có thể chưa từng có sợ qua người khác, vừa vặn, hắn cũng muốn gặp mặt cái này sắc lang liên minh phía sau màn tổ chức, dù sao có thể huấn luyện được 200 cấp ngoạn gia, đã có thể chứng minh ra tổ chức này thực lực kinh khủng. Ách thấy Lý Thanh bên trong đi, sơn thôn giã lang vẻ mặt đều là hối hận, còn hung hăng rút chính mình vài cái lỗ thai, phát ra cực kỳ vang dội đùng đùng tiếng, để cho ngươi trang bước. Để cho ngươi trang bức một màn này xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp gian, các người chơi đều thấy rõ ràng, đều là không khỏi toát ra vui thích nụ cười, cũng có một chút hiền lành ngoạn gia âm thầm vì đó lo lắng theo Lý Thanh cùng sơn thôn giã lang chiến đấu kết thúc, phát sóng trực tiếp giữa điểm kích cũng xuống. Dốc không thanh, dù sao rất nhiều người đều là hướng về phía Uchiha Sải Tạ đi. Kế tiếp, chính là Shikama cùng tệ ạ gì phân khích chiến đấu, cùng bên trong nguyên tắc biểu hiện giống nhau. Shikama cùng tệ ạ gì đều là trí tuệ hình lý dạ, đầu tiên là dò xét lẫn nhau một phen, sau đó tệ ạ gì ở các loại ưu thế phía dưới, cho là mình lấy được thắng lợi, lại khiếp sợ phát hiện mình đã bị Shikama giành từ thuốc phược thuật khống chế, bất quá lập tức Shikama lại bỏ qua chiến đấu, tệ ạ gì ở buồn bực cùng nghi hoặc bên trong lấy được thắng lợi chiến đấu chi đặc sắc, lúc này đưa tới. Vô số người xem hoan hô cùng thét chói tai. Đều đối với hai vị nhị dạ thông minh tài trí để lại ấn tượng khắc sâu, nhất là Shikama cái kia vượt quá chúng nhân chi thượng chỉ số IQ, càng là đưa tới hoành động không nhỏ. Đương nhiên, hai người chiến đấu, đã ở phát sóng trực tiếp thời gian đưa tới nho nhỏ một lớp cao trào, vô số ngoạn gia bị Shikama thông minh trí tuệ chết phục. Chiến đấu kế tiếp, chính là Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh. Hai đối thủ của người đồng dạng cũng là ngoạn gia. Bất quá đối thủ của bọn họ so với sơn thôn giã lang tới, chỉ có thể dùng kém chi ngàn chút nào để hình dung. Lâm Gia Thần bằng vào mình và thông linh thú cóc an ý phối hợp, cuối cùng đánh bại siêu thần liên minh ngoạn gia, bắt lại lên cấp danh lạch. Ngay sau đó, Trình Manh Manh bằng vào tam thân thuật vận dụng, cuối cùng chiến thắng cao hơn chính mình đẳng cấp 20 cấp đối thủ. Kế Lâm Gia Thần sau đó nhất cổ tác khí bắt lại cái thứ 5 lên cấp danh lạch mà Trình Manh Manh thắng lợi. Lại một lần nữa đem chọn cái sân so tài đẩy về phía cao siêu, vô số khán giả đều đối với cái này một vị nhìn như nu. Nhược ngoạn gia cảm nhận được nồng nặc hiếu kỳ. Trận thứ 5 chiến đấu phía sau, ở đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bày mưu tính kế, chính thức ta y tạm thời đình chỉ, trung tràng nghỉ ngơi. Ở đâu, Uchiha Saita Kaka, đoán một chút lần này phát sóng trực tiếp kiếm bao nhiêu tiền. Lý Thanh đám người cổ nổ hạ 11 tiểu cường đang ở khoái trá nói chuyện phiếm. Lúc này Trình Manh Manh thần bí chạy tới, lôi kéo Lý Thanh tay thần bí nói rằng. Kiếm bao nhiêu tiền? Lý Thanh sửng sốt, ở hệ lý dạ theo đề nghị, một lần nữa ghi danh trò chơi phía sau. Trình Manh Manh liền đảm đương nổi hiểu rõ Lý Thanh phát sóng trực tiếp trợ thủ. Bất luận Lý Thanh gặp gỡ cái gì chiến đấu, Trình Manh Manh đều sẽ đem phát sóng trực tiếp video tuyên bố đến online. Nhờ vào đó vơ vét của cải, xem như là kiếm nhiều một khoản tiền. Ngắn ngủi 10 phút sự tình, quang khen thưởng nhân dân tệ thì có 10 triệu hoa tươi càng là đạt tới 100 triệu, hoành phách từng cái bảng danh sách đệ nhất. Trình Manh Manh hưng phấn lôi Lý Thanh cánh tay, chúng ta cùng phát sóng trực tiếp công ty ký là Bạch Kim Hợp Đồng, cho nên khấu trừ đưa vào hoạt động chi phí sau đó, tới tay phải có 990 vạn phát tài. A, đời ta cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền mực, có 80 triệu mà thôi, một hồi mực có là chân chân tranh tránh là nhật tiến đấu kim. Đâu Lý Thanh bĩu bĩu môi, ánh mắt mang theo có chút khinh bỉ, phảng phất tại nói Trình Manh Manh, ta có thể không phải nhận thức ngươi. Cắt Trình Manh Manh hừ lạnh một tiếng, thiện tay điểm kích linh kiện. Lập tức, Lý Thanh liền đến chương mục, toàn bộ hối đoái trở thành tiền của trò chơi. Trong chương mục của hắn lập tức nhiều hơn một ước tiền của trò chơi, hơn nữa hắn nguyên lai tiền của trò chơi, hệ lý dạ đánh tới tiền tiêu vặt, hắn hiện tại đã có 800 triệu tiền của trò chơi. Chứng kiến cái này 800 triệu tiền của trò chơi, Lý Thanh khoản ra một dạng, nhìn cũng không nhìn liền leo lên phần mềm hực thương thành, mua hai cái treo gấp 5 lần bạo kích phần mềm hực, gấp 5 lần thưởng cho phần mềm hực, tổng cộng hao tốn 600 triệu tiền của trò chơi, tuy là giá cả sang quý, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Trung tràng nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, không có người chú ý tới rất nhiều xa ẩn ngoạn gia len lén rời đi, ngay cả âm ẩn ngoạn gia cùng Lý Dạ cũng biến mất. Tựa hồ đang âm thầm chủ tính cái gì? Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu sao? Lý Thanh xạ dị gẳng thật nhanh xoay tròn, lướt qua một tia hàn quang. Chính thức ta y thứ 6 tràng, Cản Cụ Dô đối chiến Ảp Dẹm Sino. Hiện tại bắt đầu lúc này, trong miệng ngậm một căn thiên bản xì giả nù ai gần mạ chậm rãi hiện thân ở tại sàn đấu võ, tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Như nguyên tắc một dạng, Cản Cụ Dô xuất liên tục chiến cũng không có xuất chiến liền chủ động lựa chọn chịu thua. Để tâm cao khí ngạo Ảp Dẹm Sino thật chặt nhíu mày. Chính thức tao y, chàng thứ 7, Uchiha xạ sủ kẻ đối chiến gà ạ dạ chàng thứ 7 trận này tận lực phóng tới sau cùng áp trục chiến. Theo Shizanu ở gần mạ tuyên bố, để nguyên bản có chút trầm tĩnh sân so tài, dường như nấu sôi thủy, lần thứ 2 sôi trào lên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.